đất dù cứng cũng chặt rơi dầm nát. Sao đời gọi là đất thép thưa ba? Nghe con hỏi người thương binh chống nạn, bước ra sau giường hay một cành hoa. Ông cắm cành hoa trong gió đàn đồng súng giặc, rồi đứng trên cao ngẩng mặt khẽ nói với con: cụ chi là dùng đất thép anh hùng. Đâu phải Thái Nguyên mà chất thép nằm sâu trong lòng đất muôn trùng. Đất không bén sao gọi là đất thép, trơ trọi bụi tầm giông các nông khô khan. Một câu hỏi vừa bùi ngùi vừa náo nức, khiến người lính già đầu bạc trầm tư. Ngậm ngùi nhớ quân dân vì đất hy sinh, náo nức vì con đã nghe danh dùng đất. Làm sao tay khoác nước kinh đông rửa mặt, ba dẫn con lên thăm đền thờ bên dược phu Mỹ Hưng. Cùng ba khom lưng đi vào lòng bia đao đấy tìm gian đứng hiên ngang trong lò luyện thế con người. Nơi đây mẹ hy sinh đường công tác, bị giặc bắn trọng thương vẫn len lỏi về đây. Mẹ qua đời con sống nhờ ơn bố thép, nay gửi bên đình mai phú hòa đông. Đĩa đạo ấm dành nuôi nâng niu con trong lòng đất, điểm sáng vinh quang bắt nguồn từ bóng tối vươn lên. Sở ghi công là dùng đất kiên cường. Chinh sương mau nghe nhân đã đắp xây đất thép thành đồng, thành ấm sâu trong lòng đĩa đào thiêu khi trời con thở bằng. Bằng cơm sữa hậu phương ơn đảng, con lớn lên trong tiếng bom nổ đạn rơi. Nơi mẹ hy sinh là nơi con cửa mình đứng dậy, rồi tờ đĩa đao chui lên chắp cánh thiên thần. mặt buông bầy mìn gạt xéo dày đất bao. Đất và người dùng giấy giữa đau thương, chịu đựng đạn bom cùng mang tinh thần thép. Nên cụ chi quyết lập kỳ công trong chiến thắng sau cùng. Thép đã lên xanh trên đầu súng cùng như ở trong lòng. Cài sương cây trăng chắc chiêu từng hộp lúa, tiền tuyến nỗi lòng nhờ hộp lúa hậu phương. Rừng cao su che bông xe bò tái đàn, lá vàng ủ vết chân bộ đội hành quân. Đi không dấu, nấu không khói, giặt trơ mắt ướt. Mấy mũi giáp công thần tốc giải phóng Sài Gòn. Cụ chi đức thép thành đồng, thép từ địa đạo trong lòng quân dân. Trước đài liệt sĩ ba quân, kính dân cục đất để gần cành hoa. Cành hoa nở từ màu đất thép, phu sắc hương từ dành đai trắng dương lên. Dành đai trắng năm xưa nay là dùng xanh mới, hột gạo hai mùa thay hột lúa cây trắng. Thôn nga khói cơm vui bữa ăn đoàn tổ, dù nhà nào cũng treo nhiều di ảnh khi mẹ anh hùng dình sương khói cho con. Miệng nhai trầu môi mẹ cười tươi rối thầm ghi ơn mau xương xây đất thép anh hùng. Thép xanh củ chi là hào quang đất thắng, hoa hồng đền thờ bấn dược là tín hiệu tương lai. Thế hệ ngày nay hãy noi gương đất thép xây dựng củ